Tu La Vũ Thần, chương 1501, tưởng niệm Đàn Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nham thôn phía sau, có một tòa đại sơn, hoa thơm chim hót, thanh sơn cỏ xanh, chưa nói tới thật đẹp, nhưng rất là tự nhiên. Sở Phong bình thường tới xem, cũng không có phát hiện dị thường, bất quá trực giác nói cho hắn biết, núi này không đơn giản, nguyên do hắn vận dụng thiên nhã mà thiên nhãn phía dưới, núi này liền lộ ra nguyên hình, này căn bản cũng không phải là sơn, mà là một tòa trận pháp bảo vệ, không chỉ có không tầm thường hiệu quả phòng ngự, còn có ẩn nấp hiệu quả. Sở Phong thiên nhãn hiển uy, nhìn càng ngày càng tinh tường, kia sơn từ từ tiêu thất, hiện lên ở Sở Phong trước mắt chính là một tòa thành. Thành này, có chút đặc biệt, cục gạch là vàng, nhưng mặt trên lại có thể có hồng sắc đồ đằng, kia đồ đằng tựa như hỏa diễm, cả cái thành, như là từ liệt diễm chế tạo, nhưng cũng không chói mắt, trái lại nhìn rất là thoải mái, đây là tương xứng vừa đúng. Thành rất lớn, nhưng đi trên đường người nhưng cũng không nhiều, rất nhiều nơi đều có bảo vệ, nhất là cửa thành bảo vệ, rất mạnh. Trận thế như vậy, cũng không như là bình dân ở chỗ ở, càng như là một tòa siêu nhiên thế lực, hiển nhiên, đây là Viêm tộc chi nhân, chân chính ở lại chỗ. Độc Cô Tinh Phong hướng nơi cửa chính đi đến, lại có thông hành chìa khóa, trực tiếp mở ra kết giới môn, mà kết giới đại môn mở ra sau, Sở Phong đám người, liền tiến nhập cái này Viêm tộc chi thành. Tiến vào bên trong, Sở Phong có thể càng thấy rõ ràng Viêm tộc chi nhân, bọn họ cùng người bình thường thật không có đặc thù khác nhau, đều là nhân loại bình thường. Tới bọn thủ vệ, nhìn thấy Sở Phong đám người, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, thậm chí còn liên tiếp hướng Sở Phong đám người gật đầu lấy lòng, thái độ rất là hài hòa. Mà Sở Phong có thể nhìn ra, bọn họ sở dĩ như vậy thân mật, hơn phân nửa là bởi vì Độc Cô Tinh Phong, nếu là Độc Cô Tinh Phong không tại, mà là bốn người bọn họ xông vào này chỗ, sợ sẽ không phải như thế giết. Suy cho cùng, những thủ vệ kia bên hông vương binh lưỡi dao, cũng không như là bài biện phẩm, bọn họ là chân chính bảo vệ thủ hộ này chỗ tồn tại. Đồng thời, tuổi tác của bọn họ đều không nhỏ, không phải trẻ tuổi tiểu tử, mỗi một cái đều là sống mấy trăm năm lão gia hỏa, tu vi của bọn họ cũng đều không yếu, mỗi một người thủ vệ, đều là bán đế cảnh. Từ này có thể thấy được Viêm thôn bảo vệ tình huống, vẫn là vô cùng không sai. Chí ít, phái cường giả như vậy tới trong cửa, đây là liền chín thế như vậy đại thế lực cũng không làm được. Độc Cô trưởng giáo, ngài đã tới. Bỗng nhiên, một vị tựa như bảo vệ thủ lĩnh người, đã đi tới, không có quá nhiều lý giải, như là nhìn thấy một cái lão bằng hữu. Viêm quá tộc trưởng có ở đó không? Độc Cô Tinh Phong hỏi. Tộc trưởng đại nhân đang, Độc Cô trưởng giáo là tìm ta trưởng gia tộc có sự tình. Vị kia bảo vệ thủ lĩnh hỏi. Là có chuyện cùng hắn thương lượng? Độc Cô Tinh Phong trả lời. Độc Cô trưởng giáo đi theo ta đi. Vị kia bảo vệ thủ lĩnh, liền bắt đầu dẫn đường. Không có phi hành, không có thi triển võ kỹ, mà là từng bước một tối kiên định đi lại, bước đi thong thả, nhưng có thể cẩn thận hơn thưởng thức cái này thành trì đường cảnh. Càng là thâm nhập, Sở Phong càng là kinh thán, ven đường thời gian thường hội thành quần hài đồng chơi đùa giỡn, thỉnh thoảng cũng sẽ thấy cùng Sở Phong cùng tuổi niên kỳ nhỏ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là hài đồng, vẫn là thống lĩnh niên kỳ nhỏ người, tu vi đều là vượt quá người bình thường, tư chất đều là thượng đẳng. Nhưng càng nhiều hơn, nhưng là thế hệ trước cường giả, tu vi của bọn họ yếu nhất đều là võ vương, đại bộ phận đều là bán đế. Thực lực như vậy, quả thật không tầm thường, quả thực so Thanh Mộc Sơn còn mạnh hơn, thật là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cứ việc Viêm tộc không còn nữa năm đó, nhưng cụ bị rất mạnh thực lực. Đương nhiên, nếu thật nếu so với, bọn họ vẫn là yếu hơn chín thế, suy cho cùng chín thế chân chính chiến lực chính là ở chỗ thánh hội những tên kia, mới là đáng sợ nhất. Này Viêm tộc bất đồng, bọn họ thế hệ trước cường giả, không có lánh đời, mà là cùng trẻ tuổi thế hệ cùng ở một thành, nguyên do nhìn một cái, mới cảm giác nơi này tổng hợp lại chiến lực rất mạnh. Ở đó thủ vệ dẫn đường dưới, Sở Phong đám người rốt cục đi tới, một tòa uy nghiêm đại điện, điện bên trong lúc này không người, bọn họ đầu tiên là chờ đợi ở đây. Bất quá cũng không lâu lắm, một cái hình thể đồ sộ, dáng người to lớn, thân xuyên một thân hỏa hỏa hồng trường bào nam tử, liền ở đó bảo vệ thủ lĩnh đi theo dưới đi ra. Này cá nhân tu vi không yếu, là bán đế đỉnh phong, ngay cả khí chất cũng là cùng Độc Cô Tinh Phong mấy người không sai biệt lắm, hiển nhiên vị này, phải là này Viêm tộc tộc trưởng. Độc Cô huynh, nhiều ngày không thấy lâu ngày không gặp a, nghĩ không ra, lúc này đây, liền giới sư liên minh trưởng giáo, cùng đương gia trưởng lão Miêu huynh cũng đều tới, thật là hạnh ngộ a, Viêm tộc tộc trưởng rất là nhiệt tình, dĩ nhiên nhận thức giới sư liên minh trưởng giáo cùng với Miêu Nhân Long, thế nhưng Sở Phong nhìn ra, giới sư liên minh trưởng giáo cùng Miêu Nhân Long, hiển nhiên không biết hắn. Vị huynh đệ này là Viêm tộc tộc trưởng, nhìn Hồng Cường, suy tư đã lâu, không gọi ra tên. Giờ khắc này, Sở Phong hiểu, Viêm tộc tộc trưởng lánh đời ở đây, Miêu Nhân Long đám người tự nhiên không biết hắn, nhưng là Miêu Nhân Long bọn người là danh nhân, chân dung của bọn họ bên ngoài đều có bán, nguyên do hắn mới nhận thức Miêu Nhân Long cùng giới sư liên minh trưởng giáo. Nhưng là Hồng Cường cũng không nổi danh, biết hắn rất ít người, cũng đừng nâng chân dung của hắn, nguyên do Viêm tộc tộc trưởng, tự nhiên cũng sẽ không nhận thức Hồng Cường. Chư vị, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Viêm tộc tộc trưởng, Viêm Hoành. Viêm huynh, vị này chính là Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, Hồng Cường. Sau đó, Độc Cô Tinh Phong vi Viêm tộc tộc trưởng giới thiệu một chút Hồng Cường, sau cùng cũng giới thiệu một chút Sở Phong. Thật là anh hùng xuất thiếu niên a, thực lực như thế, liền tám phẩm võ vương, thật là lợi hại. Độc Cô huynh, người Thanh Mộc Sơn tự Tần Vấn Thiên cùng Tần Lăng Vân sau, lại ra một cái hiếm thấy thiên tài a, quan sát một phen Sở Phong sau, Viêm tộc tộc trưởng cười tán dương. Tần Vấn Thiên cùng Tần Lăng Vân, có thể cùng Sở Phong so sao? Bọn họ còn chưa đủ tư cách. Hồng Cường liếc mắt, nghe được này lời nói, Viêm tộc tộc trưởng có chút không nói, bởi vì hắn không biết phát sinh qua cái gì, nhưng là hiển nhiên Hồng Cường lời này có không thích hợp, nhượng Viêm tộc tộc trưởng, có chút không xuống đài được mặt. Viêm huynh, ta này lần đến đây, nhưng thật ra là nghĩ bái kiến lão tổ, ta có việc muốn cùng hắn thương lượng, chẳng biết có được không thuận tiện, nhượng ta thấy lão tổ một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Độc Cô Tinh Phong lập tức mở miệng, hóa giải này lúng túng bầu không khí. Muốn gặp lão tổ a, không thành vấn đề, ta đây phải đi tìm người an bài. Viêm tộc tộc trưởng đang khi nói chuyện, đối với sau lưng vị kia bảo vệ thủ lĩnh, xử một cái ánh mắt. Vị kia thủ lĩnh cũng là tâm lĩnh thần hội ly khai. Cũng không lâu lắm, vị kia bảo vệ thủ lĩnh liền trở lại rồi, nói. Tộc trưởng đại nhân, lão tổ còn đang nghỉ ngơi, hiện tại bất tiện gặp người. Không biết lão tổ nghỉ ngơi đã bao lâu? Độc Cô Tinh Phong hỏi. Đã có 10 ngày, vị kia bảo vệ thủ lĩnh nói. Không sao, chúng ta có thể chờ một chút. Độc Cô Tinh Phong biết Viêm tộc lão tổ nghỉ ngơi là có ý gì, đó là Viêm tộc lão tổ tu luyện một loại phương thức nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ thiên địa. Như vậy nghỉ ngơi, nhưng so ngủ lâu, nhưng là 10 ngày, cũng cơ hồ là cực hạn, hắn biết Viêm tộc lão tổ không ra một ngày liền tỉnh lại, nguyên do hắn chờ nổi. Thấy Độc Cô Tinh Phong phải đợi, Viêm tộc tộc trưởng cũng là đại khách có đạo, cũng không có nhượng Độc Cô Tinh Phong đám người ở này làm chờ, lập tức sai người chuẩn bị điểm tâm rượu phẩm, lúc này mới cùng Độc Cô Tinh Phong đám người, đàm luận lên tu võ chi đạo. Bọn họ mấy vị, đều là bán đế đỉnh phong, cự ly võ đế chỉ thiếu chút nữa xa, thế nhưng này một bước, không biết khó khăn ngã bao nhiêu người. Có chút tư chất tốt người, khả năng trăm tuổi trước liền trở thành bán đế đỉnh phong, thế nhưng sống mấy nghìn năm, cũng là bán đế đỉnh phong, cho đến chết đi, cũng không có thể đột phá. Cho nên đối với bọn họ tới nói, nghĩ đột phá tầng trở ngại này, là này sinh mệnh lớn nhất tâm nguyện. Vì có thể đột phá, cũng đều sẽ cùng người quen, trao đổi cảm ngộ, dùng tới để thăng bản thân. Đối với bọn hắn nói trọng tâm câu chuyện, Sở Phong không có hứng thú gì, suy cho cùng Sở Phong đột phá, không khó khăn như vậy, hắn lực lĩnh ngộ quá mạnh, vượt xa khỏi thường nhân, đột phá gặp phải bình cảnh thời gian ít lại càng ít, cho dù thỉnh thoảng gặp phải, Sở Phong cũng có thể lại trong khoảng thời gian ngắn hóa giải. Bất quá, Sở Phong cũng nghiêm chỉnh đưa ra ly khai, suy cho cùng khách theo chủ liền, Viêm tộc tộc trưởng nhượng hắn ở tại chỗ này, hắn nên ở tại chỗ này, huống chi cuộc sống không quen, hắn rời đi nơi này, cũng không địa phương đi, đơn giản chợt nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Ai, nếu như đàn đàn tại thì tốt rồi. Vô vị lúc Sở Phong phát ra một tiếng cảm khái, lúc đầu hắn thu được cửu linh thần đồ lực lượng, đàn đàn cũng thu được chỗ tốt, chẳng qua chỗ tốt kia, phải từ từ tiêu tan hóa, nguyên do đàn đàn một mực ở vào trạng thái ngủ say. Đàn đàn giấc ngủ này không sao cả, đã có thể nhượng Sở Phong cô đơn không ít, không phải, tại trường hợp này, Sở Phong còn có thể cùng đàn đàn nói chuyện phiếm, bọn họ trò chuyện bọn họ, Sở Phong trò chuyện bản thân, như thế nào sẽ như vậy vô vị. Nguyên do giờ này khác này, Sở Phong là cỡ nào tưởng niệm. Nhớ, đàn đàn, suy cho cùng nha đầu này, thế nhưng từ đầu đến cuối, đều bồi bạn Sở Phong. Bây giờ nàng này trầm xuống ngủ, còn ngủ say lâu như vậy, Sở Phong là tương đối không có thói quen. Cách chương.